ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô bé người tình. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Đường Khả Hinh, tôi cũng không thích con người của cô ấy, bởi vì loại người này tương lai nhất định sẽ giống như một sợi dây mây xấu xí và đáng sợ quấn thật chặt trên người của đàn ông, muốn mọi người phải cứu vớt. Khả Hinh không giống với Tiệp Dư, Tử Hiền. Tôi Thủy Kỳ nhìn về phía Tử Hiền, thật lòng nói. Khả Hinh là loại người cô nhìn thấy yếu ớt, nhưng trong lòng rất cứng rắn. Cô ấy không muốn dựa vào bất kỳ ai, cô ấy vẫn rất cố gắng dựa vào chính bản thân mà sống. Mặc kệ cuộc đời trải qua yếu ớt hay bất đắc dĩ như thế nào, nhưng cô ấy cũng là một người có tôn nghiêm. Hôm nay mắng cô ấy như vậy, cô có nghĩ tới lời nói độc ác của mình đã phản ánh má trái của cô ấy thì làm cho cô ấy rất xấu xí hay không? Từ Hiền tức giận nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, đau lòng nói. Làm bạn bè với anh nhiều năm, anh lại vì một Đường Khả Hinh nhỏ nhoi mà mắng tôi. Tô Thụy Kỳ đau lòng nhìn về phía Từ Hiền nói. Nếu tôi không xem cô là bạn thân nhiều năm, tôi sẽ không kéo cô đi ra ngoài, mà để cho cô ở trước mặt người lặng lẽ luống cuống. Nếu cô muốn nhận được tình yêu của chồng chưa cưới thì bớt nói những lời bén nhọn đi. Cô như vậy ai dám đến gần cô? Mỗi người cũng nên kiềm chế bản thân mình. Cô bởi vì chuyện của gia đình cho nên phóng túng lớn lên. Cô kiên cường cũng tốt, cô không muốn rơi lệ cũng tốt. Nhưng cô hoàn toàn không có chú ý đến tự ái của người khác, mà chỉ nghĩ làm sao cho mình sống vui vẻ. Như vậy khuôn mặt của cô vẫn không xinh đẹp. Có lẽ cô nói đúng, cô không xác định được tình yêu của mình đối với Khả Hinh rốt cuộc xuất phát từ cứu vớt hay tình yêu. Nhưng lúc tôi ở bên cô ấy, thế giới của tôi đột nhiên trở nên rất mới mẻ, rất thoải mái. Tôi không còn nghĩ đến dí váng cũng như nghĩ đến Tiệp Dư nữa. Thậm chí tôi cũng đã từng nghĩ đến khuôn mặt của cô ấy không có trọn vẹn đến lúc nào thì hoàn toàn sụp đổ. Nhưng cô ấy không có. Cô cười nói với tôi, số mạng cướp đi của tôi một chút xinh đẹp, nhất định sẽ có rất nhiều thứ xinh đẹp hơn chờ tôi phát hiện. Cô ấy không cần giao phẫu thuật của tôi. Tôi không dám chắc tình yêu của mình, nhưng ít nhất tôi khẳng định cô ấy xinh đẹp mới động lòng người. Từ Hiền tức giận nhìn bạn thân, nước mắt lan xuống. Tô Thụy Kỳ lại chân thành nhìn cô bạn thân nói, cô có biết những cô gái sửa sắc đẹp phải trải qua quá trình như thế nào mới có thể có được vẻ đẹp của mình hay không? Phải trải qua vô tận đau đớn, thuốc mê, sau đó cắt da mặt của các cô đi, cưa xương tủy, mài da, chỉnh hợp, khâu từng đường chỉ trên khuôn mặt. Mỗi ngày tôi cầm dao phẫu thuật, làm tới làm lui những việc này. Tôi nhìn thấy bọn họ chảy máu be bét, khuôn mặt rất đáng sợ. Cho nên khi bọn họ cầm gương, khi nhìn vào khuôn mặt mình đã thay đổi, vui vẻ cười thì trong lòng tôi càng ngày càng lạnh. Tôi cảm thấy quá trình này rất đáng sợ. Nhưng Khả Hinh, cô ấy chỉ hoài niệm quá khứ của mình, không có nghĩ tới phải thay đổi một chút vận rủi. Giữ lại vết sẹo ở trên mặt mình, cô đang rất cố gắng sống, sống chỉ có một má trái lộ ra. Vì không quan tâm tôi giúp đỡ mà tình nguyện ở lại khách sạn Á Châu. Nhưng có ai biết trong lòng cô ấy nặng nề bao nhiêu. Cô cũng cắn răng chịu đựng. Chỉ vì cô ấy kiên cường cắn răng chịu đựng, chúng tôi mới có thể thưởng thức cô ấy. Loại người vĩnh viễn yếu ớt không thể chịu đựng nổi thời gian thử thách. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai dùng bất kỳ lời nói nào tổn thương cô ấy, cho dù người đó là ai. Từ Hiền cắn răng nghiến lợi nhìn Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ cũng thật lòng nhắc nhở Từ Hiền. Tôi không biết cô tranh thủ đúng hay là sai. Tôi cảm thấy nếu cô dùng biện pháp sai lầm để mà tranh thủ, tự cho là đúng, vậy cô vĩnh viễn sẽ không chiếm được. Hôm nay biểu hiện của cô làm cho tôi rất thất vọng. Nếu trong tương lai cô không thể có một chút tôn trọng đối với Khả Hinh, vậy thì mời cô tôn trọng tâm hồn và đạo đức của chính mình một chút. Anh nói xong, liền lạnh lùng đi qua bên cạnh cô, tức giận đi về phía xe của mình. Từ Hiền tức giận xoay người, nhìn về bóng lưng dịu dàng của Tô Thụy Kỳ, nghẹn ngào nói. Anh là tên ngốc, tôi sắc bén, tôi là người xấu, vậy được chưa? Tôi không muốn anh trải qua chuyện giống như Tiệp Dư. Tôi không muốn anh đau khổ một lần nữa. Tôi không muốn anh mâu thuẫn nữa. Anh cho rằng tôi chỉ vì bản thân mình hay sao? Tô Thụy Kỳ đưa tay kéo cửa xe, mới xoay người nhìn về phía Từ Hiền nói. Thật sao? Vậy tôi được cái gì? Từ Hiền lại tức giận nói. Nếu anh không xác định được yêu cô ấy, anh đến gần cô ấy cũng là một loại tổn thương. Vậy tôi hỏi anh tốt hơn tôi bao nhiêu? Tô Thụy Kỳ ngồi ghế lái, nghe nói như vậy, hai mắt anh mãnh liệt chợt lóe. Anh đã từng thề, đời kiếp này chỉ yêu Tiệp Dư. Nếu yêu người khác nữa, trời đất sẽ không tha cho anh. Cô ấy sẽ lập tức trở về. Tôi muốn nhìn xem người bạn thân của tôi lựa chọn như thế nào. Từ Hiền tức giận nói. Chiếc Land Rover màu đen ở dưới tảng cây Ngọc Lan lao đi trên con đường lớn. Tô Thụy Kỳ cầm tay lái, lại nhìn con đường trước mặt lướt qua trong mắt, dường như có chút khổ sở đang từ từ tràn ra. Xe chạy hết con đường lớn Ngọc Lan, chạy về phía trung tâm thành phố, nhìn thấy tòa cao ốc giải trí nào đó đang tuyên truyền nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đoạt giải thưởng quả cầu vàng của Mỹ. Khi người chủ trì đọc lên Amy Coneau-John, chiếc Land Rover thắng gấp dừng ở vạch đèn đỏ. Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu lên, xuyên qua cửa sổ xe, nhìn về phía màn ảnh khổng lồ trên nóc tòa cao ốc. Một cô gái có danh hiệu đệ nhất Mỹ nhân phương Đông, mặc váy đuôi cá dài màu bạc, ở bên trong đám mi tinh, từ dưới khán đài chậm rãi đi lên, mái tóc xoăn màu vàng, làm nổi bật da thịt trắng nõn mềm mại, trong suốt của cô, đặc biệt là hương vị dịu dàng mê người, làm cho người xung quanh cô tràn ngập ánh sáng giống như thiên sứ. Trong tiếng hoan hô của mọi người, cô nhẹ kéo đuôi váy thật dài, mắt phượng xinh đẹp chớp lông mi giả thật dài, khẽ mở đôi môi giống như trăng rằm, đi về phía bục lĩnh thưởng. Amy, Amy, Amy, vô số người hâm mộ nước ngoài rối rít vỗ tay gào thét gọi tên cô. Amy vừa đi lên khán đài, vừa xoay người vẫy tay về phía người hâm mộ, khẽ nở nụ cười quyến rũ, từng cái nháy mắt, mỗi góc độ cũng rất xinh đẹp. Vòng tay kim cương ở hai bên khuôn mặt trái xoan của cô đung đưa trái phải, nổi bật lên khuôn mặt hoàn mỹ của cô. Coneau-John. Trong tiếng hoan hô của công chúng, người trao thưởng cầm giải thưởng nhìn về phía Amy mỉm cười. Cảm ơn. Amy cảm động, vui vẻ nhận lấy quả cầu vàng trong tay người ban thưởng, sau đó ở trước mặt mọi người kích động, dán mặt vào nói cảm ơn cùng với chúc mừng. Ở trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, đi về phía microphone ở trước bàn thủy tinh. Nhìn về phía người hâm mộ phía dưới khán đài, nở nụ cười động lòng người. Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Tô Thụy Kỳ thật yên lặng, cầm tay lái, nhìn cô trong màn ảnh lớn. Nhận thấy tiếng kêu hoan hô của mọi người, nở nụ cười xinh đẹp, xung quanh vang lên tiếng còi. Đèn xanh đã bật sáng, mọi người nhấn còi đều đang nhắc nhở anh. Nhưng anh lại không hề nhúc nhích, mặc cho tiếng còi vang dội, vẫn nhìn chằm chằm vào màn ảnh đó. Amy nắm chiếc cúp thật vui vẻ, nhìn mọi người một vòng, mới nghẹn ngào dùng tiếng Anh lưu loát nói. Hôm nay tôi không nghĩ tới, tôi sẽ nhận được giải thưởng này. Nhiều năm qua, tôi không ngừng tự nói với mình, phải cố gắng, bởi vì tôi biết, chỉ có cố gắng mới có thể làm cho tôi đến gần với mơ ước hơn. Vào giờ khắc quý báu này, tôi muốn cảm ơn bản thân tôi, cảm ơn mỗi người yêu tôi, tin tưởng tôi, cảm ơn người đã từng hoàn thành cho tôi, cảm ơn mọi người, tôi yêu mọi người. Amy giơ cao chiếc cúp, hướng về toàn thế giới, khóc nói tôi yêu các bạn. Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt một lần nữa, người trao giải thưởng và người chủ trì đi tới, tự mình ôm cô. Cô khóc thành người lệ, nhìn về phía dưới khán đài, giơ chiếc cúp trong tay mình, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Tô Thụy Kỳ sâu kín, nhìn đệ nhất phu nhân phương Đông. Rút cuộc đứng ở trên khán đài của thế giới, thực hiện mơ ước của mình. Trong mắt của anh thoáng qua một bóng dáng màu trắng ở dĩ vãng. Có một cô gái thắt hai bím tóc, nằm ở trên giường nện màu trắng, gác chân lên, vừa nhìn tạp chí, vừa cắn kẹo que, thỉnh thoảng quay đầu sang, cười rất ngọt ngào và xinh đẹp, động lòng người nói. Anh nhìn xem tác phẩm của anh có xinh đẹp không? Hai mắt của Tô Thụy Kỳ thoáng qua kích động, nắm chặt tay lái, gân xanh nổi lên. Ricky, em thật sự rất yêu thích khuôn mặt này. Khuôn mặt này là anh cho em, có phải là khuôn mặt anh mơ ước hay không? Cô gái trong giấc mộng của anh là như vậy hay sao? Rất xinh đẹp. Em cũng không nhịn được mà yêu cô ấy, giống như cô ấy không phải là em. Em thật sự rất yêu thích, rất yêu thích. giọng nói kia nhanh chóng truyền đến. Tô Thụy Kỳ cúi người xuống, đầu đau đớn gác trên vô lăng, tiếng còi vang lên thật to. Ầm, tiếng pha lê vỡ vụn, bắn tung tóe đầy đất. Cô sụp đổ kêu gào. Tại sao không cho em? Em muốn cái mũi đó. Em cảm thấy cái mũi đó xinh đẹp, em muốn xinh đẹp hơn. Em muốn xinh đẹp mà anh không cho em. Anh không yêu em rồi, anh không yêu em nữa. Thì để em đi. Em đi nước Mỹ, tìm bác sĩ chỉnh hình tốt nhất. Em muốn trở thành người đẹp nhất thế giới, minh tinh sáng chói nhất. Em muốn cho toàn thế giới vỗ tay cho em. Em muốn hoàn toàn vứt bỏ cuộc sống của em. Em chán ghét khuôn mặt của em. Em còn có thể đẹp hơn nữa mà. Cửa phình một tiếng, đóng lại. Ném xuống cạnh cửa bó hoa bách hợp và một khung nhung màu đỏ thẫm. Bên trong đựng một chiếc nhẫn kim cương rực rỡ chói mắt. Chiếc nhẫn kim cương chuẩn bị dùng để cầu hôn. Tô Thụy Kỳ thở hổn hển, ngẩng đầu lên, ngửa ra sau, nhanh chóng run rẩy, trong chốc lát lấp lánh ánh nước. Ở bên ngoài màn hình lại vang lên tiếng người chủ trì cười rất vui vẻ hỏi Amy. "The what is she up then?" Amy mỉm cười nói. "Sau đó thì tôi muốn trở về tổ quốc của tôi, học tập các nghệ sĩ ở trong nước nhiều hơn. Tôi hy vọng 10 năm, 20 năm tôi có thể đứng ở trên khán đài này. Tôi muốn học tập nhiều kiến thức hơn nữa. Đồng thời, tôi còn muốn trở về thăm người nhà và bạn bè nhiều năm không gặp, tìm kiếm Jack trong lòng tôi." "Jack?" Người chủ trì có chút giật mình, nhìn về phía ảnh hậu bật cười hỏi. "Đúng vậy, Jack, người đàn ông đó đã vì tôi tung người rơi xuống biển." Amy ngọt ngào cười nói. Tô Thụy Kỳ nhìn chòng chọc cô trong màn hình, nhìn về phía ống kính lộ ra có chút kích động và dịu dàng. Anh đột nhiên dùng sức mở máy, đạp chân ga, chuyển tay lái về phương hướng ngược lại, vượt qua mấy cái đèn đỏ, lao vụt qua xe ở bên đường. "Anh có yêu em hay không?" "Yêu, rất yêu, rất yêu." "Em không tin, anh đã từng thấy bộ dạng của em chảy máu be bét, em đã từng rất sợ hãi, em làm sao tin anh yêu em? Anh là cháu trai của thủ tướng, bên cạnh anh có giai nhân thật xinh đẹp, em không tin." "Anh thật sự yêu em." "Em không tin, anh thề đi, Ricky, anh thề anh yêu em đi." Nước mắt cô lan xuống. "Anh thề là anh yêu em, nếu anh không yêu em, trời đất sẽ không tha." Nước mắt cô lại lan xuống. "Nếu anh không yêu em, trời đất sẽ không tha." Bánh xe màu đen nhanh chóng lao trên con đường đầy ngô đồng. Chuyện cũ đáng sợ quay về trong trí não của mình. Tô Thụy Kỳ nắm chặt tay lái, hai mắt run rẩy, nước mắt kích động. Nhìn đường phố ở phía trước, chạy ngược hướng mình, anh cắn chặt răng, đạp mạnh chân ga vọt về phía trước. Vào ban đêm, trong ngôi lầu nhỏ, Nhã Tuệ và Tiểu Nhu mới tắm xong. Thay quần áo ngủ, mọi người đang cầm một đĩa mì sốt tương. Xem TV phát sóng, giải quả cầu vàng, quả nhiên là Amy, họ cùng vui vẻ kêu lên. "Wow, cho Trung Quốc chúng ta mặt mũi rồi, thật tốt. Amy thật xinh đẹp." Tiểu Nhu đang cầm sợi mì, thật hâm mộ lầu bầu nói. "Trên thế giới này, tại sao có thể có cô gái xinh đẹp như vậy? Mắt, mũi, miệng, nơi nơi cũng toàn là xinh đẹp. Mẹ tôi cũng nói dáng dấp của tôi hơi giống với cô ấy đấy." "Chật chật chật," Nhã Tuệ quay đầu, vẻ mặt khinh bỉ nhìn về cô, cười nói. "Dáng dấp của cô giống như cô ấy sao? Nhiều lắm cô chỉ có cái mũi đoan chính, cô ấy mới gọi là xinh đẹp." Tiểu Nhu mím môi nhìn về phía Đường Khả Hinh ngồi ở đầu bên kia salon. Cô vẫn còn ôm phần tài liệu và rất nhiều rượu đỏ. Uống từng ly từng ly. Có lúc cầm lên một chai rượu, nhìn ký hiệu phía trên và mình uống không có tương xứng, liền hừ một tiếng, lại nói. "Lại gạt tôi rồi." "Khả Hinh." Tiểu Nhu nhìn về phía Đường Khả Hinh lầu bầu nói. "Vào đây vào đây. Cô cùng xem trao giải quả cầu vàng với tôi đi. Xem một chút đi. Nữ diễn viên Trung Quốc chúng ta giỏi nhất hả? Diễn xuất rất giỏi, dáng vẻ cũng rất đẹp, ngây hết cả người." Khả Hinh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú nhìn tài liệu, sau đó đặt bút viết xuống, nói. "Ừ, chúng ta cùng chúc mừng cho cô ấy." Tiểu Nhu lại nói. Khả Hinh cũng không ngẩng đầu lên, vươn tay vỗ nhẹ hai cái nói. "Chúc mừng cô ấy. Rốt cuộc cô phải bận đến bao lâu nữa?" Nhã Tuệ cũng không còn kiên nhẫn, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh khom người xuống, ghi chép phía trên tư liệu rượu đỏ, nói. "Cũng không còn nhiều lắm, môn học hôm nay càng không xong, ngày mai kiểm tra không qua được, tôi sẽ bị sa thải thôi." "Anh ấy nghiêm khắc như vậy sao?" "Không giống." Nhã Tuệ nhìn về phía Đường Khả Hinh, không có quá tin tưởng. "Tôi thấy..." "Tôi cũng không tin, nhưng đây là sự thật, anh ấy không chỉ yêu cầu nghiêm khắc, anh ấy còn rất giả hoạt." Đường Khả Hinh nâng một ly rượu đỏ, uống một hớp, thở một hơi, cảm giác sau lưng có mồ hôi toát ra, nhưng vẫn nghiêm túc ghi chép tài liệu. "Làm sao vậy?" Nhã Tuệ nhìn về phía bạn thân. Đường Khả Hinh cũng không có giải thích, chỉ cảm thấy đầu hơi choáng váng liền nói, dường như uống quá nhiều, tôi đi tìm một chút nhân sâm giải rượu. Không có nhân sâm đâu, cô ăn mỗi ngày cũng không có biết, uống quá nhiều rượu như vậy. Tôi xem tối nay cô có thể ngủ ngon hay không, tôi đi mua cho cô. Nhã Tuệ đứng dậy, không cần, để tôi đi mua cho. Đường Khả Hinh cầm một cái áo khoác nhỏ màu trắng đi ra cửa. Tại sao uống nhiều rượu lại không ngủ được? Tiểu Nhu không hiểu. Rượu đỏ chỉ có tác dụng thôi miên thần kinh trong một thời gian ngắn ngủi. Nếu cô bị nó thôi miên thần kinh trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi này mà không ngủ được, tế bào thần kinh trong não bắt đầu phân tán. Sau đó tinh thần có thể tỉnh táo hơn so với trước lúc uống rượu. Có nhiều người cho rằng uống rượu xong không ngủ được lại bị nhức đầu chính là nguyên nhân này. Nhã Tuệ nói. À, thì ra là như vậy hả? Tiểu Nhu cảm thấy thật kỳ lạ. Đường Khả Hinh vừa nghe bạn thân và Tiểu Nhu giải thích rượu đỏ, vừa cười vừa đóng cửa lại, mới vừa đi xuống cầu thang. Cũng đã nghe bên ngoài cửa tiếng róc rách. Trời còn đang mưa, cô đứng ở trước mật mã cửa cầu thang, cầm áo khoác nhỏ màu trắng, nhẹ nhàng đội cái mũ lên đầu, mở cửa. Vừa muốn đội mưa phùn đi ra, ai ngờ nhìn thấy chiếc Land Rover màu đen dừng ở trước cây ngọc lan dưới ánh đèn đường lóe ra ánh sáng kim loại rất nhu hòa. Hả? Đường Khả Hinh kinh ngạc đi tới trước chiếc Land Rover, qua cửa sổ ướt mưa, nhìn thấy Tô Thụy Kỳ. Ngồi ở chỗ tài xế, đầu ngửa ra sau, nhắm mắt lại, bộ dáng rất cô đơn. Cô lo lắng kéo cửa phía trước ra, ngồi vào trong xe, nhìn bộ dáng anh yên lặng, rất mất mát, kêu nhỏ. Tô Thụy Kỳ, anh làm sao vậy? Tô Thụy Kỳ chậm rãi mở mắt ra, xuyên qua ánh đèn đường màu xanh ở ngoài cửa sổ, thấy Đường Khả Hinh đội mũ màu trắng, đôi mắt to, rất quan tâm và lo lắng nhìn mình, hai mắt anh lập tức đỏ thắm. Đột nhiên đưa đôi tay, không còn hơi sức ôm nhẹ Khả Hinh vào trong lòng mình, mặt ướt đẫm chỗ nơi cổ cô hơi run rẩy. Nơi thân thể của Đường Khả Hinh bị thu hẹp lại, đôi tay rũ xuống, căng thẳng nghiêng mặt, nhìn khuôn mặt cô đơn của anh, lo lắng hỏi. Anh làm sao vậy? Có phải bởi vì tôi? Hôm nay anh cãi nhau với Tử Hiền tiểu thư có phải không? Thật xin lỗi, đều là lỗi của tôi xin lỗi. Hai mắt của Tô Thụy Kỳ hơi di động nước mắt khổ sở, ôm chặt thân thể nho nhỏ của Đường Khả Hinh, mong được một chút ấm áp, mặt dán vào cổ của cô. Đường Khả Hinh lo lắng nhìn anh, muốn giấy giụa mở ra một chút, nhìn mặt anh một chút. Đừng cử động, để cho tôi ôm cô một chút, hiện tại tôi cần như vậy. Trong lòng tôi đau đến không thở nổi. Giọng nói của Tô Thụy Kỳ đột nhiên có chút run rẩy, đau lòng nói. Đường Khả Hinh nghe như thế, có chút đau lòng hỏi. Anh có chuyện gì? Có liên quan đến tôi không? Anh lắc đầu một cái, chỉ ôm chặt thân thể cô. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, vẫn rất lo lắng nói. Vậy có thể chia sẻ với tôi một chút có được không? Anh im lặng. Hai mắt của Đường Khả Hinh khẽ xoay tròn, dường như cảm thấy anh không muốn, liền khẽ thở dài. Đôi tay đang rũ xuống, chậm rãi đưa lên, khẽ xoa phía sau lưng anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tô Thị Kỳ cảm nhận được dịu dàng của cô, cuối cùng chậm rãi buông lỏng thân thể mềm mại ra. Sâu kín nhìn đôi mắt to đang quan tâm của Khả Hinh, anh đột nhiên cảm động, nhưng vẫn cố đè nén nói. Có đôi khi tôi thật sự không phân rõ bên cạnh cô, là muốn bù đắp tổn thương hay... Tối nay Đường Khả Hinh nhìn thấy Tô Thụy Kỳ rất kỳ lạ, có chút lo lắng hỏi. Anh làm sao vậy? Không có, sao chứ? Hai mắt của Tô Thụy Kỳ hơi rưng rưng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đường Khả Hinh, thật lòng nói. Cô biết không, cô rất đẹp, rất đẹp. Là cô gái đẹp nhất tôi đã gặp. Đường Khả Hinh vẫn có chút không hiểu nhìn anh. Tôi không biết cô đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô không có trọn vẹn. Tôi vẫn cảm thấy cô rất đẹp. Nếu cô muốn tôi đổi khuôn mặt cho cô, tôi đồng ý đổi giúp cô. Cô có muốn không? Tô Thụy Kỳ đột nhiên kích động nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn hai mắt Tô Thụy Kỳ tràn lệ. Trong lòng của cô cũng không khỏi chua xót. Cứ cảm giác tối nay người đàn ông này rất bi thương. Hơn nữa bi thương không cách nào trút hết. Cô chậm rãi lắc lắc đầu một cái. Không cần. Tại sao? Cô không cần vẻ đẹp của cô sao? Tô Thụy Kỳ vội vàng nói tiếp. Tôi có thể giúp cô. Tôi có thể giúp cô. Tôi thật sự có thể giúp cô. Hai mắt của Đường Khả Hinh tràn lệ, có chút gian nan nhìn anh, nghẹn ngào nói. Tôi không cần. Tôi hiện tại chỉ có thể cần anh thật tốt. Chỉ cần anh thật tốt, tôi như thế là không đáng kể. Trên thế giới này, không phải nhất định phải xinh đẹp mới có thể sống được. Má trái của tôi như vậy, không phải anh cũng nói tôi rất tốt hay sao? Tôi thật sự là không cần đâu. Hiện tại tôi chỉ lo lắng cho anh. Tôi thật sự lo lắng cho anh. Anh bị làm sao vậy? Tô Thụy Kỳ thật sâu nhìn về phía Khả Hinh nói. Mặt của cô quan trọng hay tôi quan trọng? Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, liền nhìn về phía anh chân thành nói. Người tôi yêu quan trọng hơn so với khuôn mặt của tôi. Anh cũng quan trọng hơn so với khuôn mặt của tôi. Tô Thụy Kỳ đột nhiên cười, trong bóng tối hai mắt nổi lên hơi nước. Đường Khả Hinh hoảng sợ, cô đau lòng, vội vã vươn tay, nâng nhẹ mặt của anh, nghẹn ngào hỏi. Anh làm sao vậy? Đừng làm tôi sợ. Anh có chuyện gì? Nói với tôi đi. Tô Thụy Kỳ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn thật sâu vào đôi mắt đẫm lệ của cô, đưa bàn tay nhỏ bé lên môi hôn mạnh. Đột nhiên không nói gì, cúi đầu xuống, hôn lên môi cô, nước mắt lan xuống. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, nước mắt của cô cũng cứ thế lan xuống. Nhã Tuệ và Tiểu Nhu, hai người đang cắn kẹo que, kỳ quái nhìn Đường Khả Hinh giống như một trận gió quét vào, phịch một tiếng, đóng cửa phòng. Tiểu Nhu mở trừng hai mắt, nhìn Nhã Tuệ nói, lúc nãy tôi không có hoa mắt chứ? Nhã Tuệ cũng nhìn Tiểu Nhu lắc đầu một cái. Khả Hinh thế nào vậy? Tiểu Nhu ngạc nhiên hỏi. Tôi làm sao biết? Nhã Tuệ vẫn chưa nói gì hết, cũng thấy Tô Thụy Kỳ thở phì phò, vội vã đuổi theo, phịch một tiếng, đẩy cửa ra. Nhã Tuệ kinh ngạc nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, thật sự khó hiểu cười nói. Cậu chủ Tô, mật mã ở dưới lầu nhà chúng tôi đã đổi, anh làm sao mà lên được đây? Khả Hinh đâu? Tô Thụy Kỳ có chút nóng nảy nhìn Nhã Tuệ hỏi. Mới vừa rồi giống như có một trận gió bay vào trong phòng rồi. Nhã Tuệ có chút ngạc nhiên nhìn về phía Tô Thụy Kỳ nói. Tô Thụy Kỳ nghe vậy có chút xấu hổ, ngay lập tức đi đến trước cửa phòng, vỗ vỗ nhẹ xin lỗi nói. Khả Hinh, mở cửa ra, nghe tôi giải thích đã. Nhã Tuệ và Tiểu Nhu cùng trợn to hai mắt nhìn nhau, nhìn hai người này giống như tình nhân nhỏ cãi nhau, giận dỗi trong cửa ngoài cửa. Mọi người làm sao vậy? Nhã Tuệ cầm kẹo que, cử chỉ miễn cưỡng hỏi. Tô Thụy Kỳ không biết giải thích làm sao, chỉ cảm giác bên trong phòng không có chút tiếng động. Anh càng thêm gấp gáp, vỗ vỗ cửa phòng nói. Khả Hinh, mở cửa cho tôi đi, lúc nãy tôi xin lỗi, thật xin lỗi, mở cửa đi. Tôi, đừng làm tôi lo lắng. Bên trong không có một chút tiếng động, Tô Thụy Kỳ thật sự gấp gáp, tiếp tục vỗ vỗ cửa nói. Cô đừng như vậy, lúc nãy là lỗi của tôi nhất thời xúc động, tôi xin lỗi. Nhã Tuệ và Tiểu Nhu, hai người nằm ở trên ghế salon, hít vào một hơi, nhất thời xúc động. Khả Hinh, cô đừng như vậy. Sẽ làm tôi sợ đấy, mở cửa ra, có được không? Mở cửa đi. Tô Thụy Kỳ tiếp tục vỗ cửa, đứng ở cửa sốt ruột nói. Nhã Tuệ cẩn thận đi tới, nhìn nét mặt căng thẳng của Tô Thụy Kỳ, trên mặt còn có chút ươn ướt, hai mắt của cô lóe lên, mới cười nói. Cậu chủ Tô, mặc dù tôi không biết hai người có chuyện gì, nhưng tình huống như thế, anh bảo cô gái mở cửa, cô ấy sẽ rất lúng túng. Đúng vậy, Tiểu Nhu vội vàng gật đầu. Tô Thụy Kỳ bất đắc dĩ nhìn họ, Nhã Tuệ cười nói. Cho nên anh để cho cô ấy yên tĩnh một chút đi, hôm nào trở lại có được không? Đúng vậy, Tiểu Nhu lại gật đầu nói. Dưới tình huống này, cô gái lúng túng, anh ngàn vạn lần không được mở cửa, nếu không cô ấy sẽ rất tức giận. Tô Thụy Kỳ không nói nữa, nhìn về phía Tiểu Nhu, hơi bật cười nói. Làm sao cô biết, chúng tôi có chuyện gì? Anh nhất định là cưỡng hôn cô ấy rồi. Tôi đã từng xem qua rất nhiều phim thần tượng. Tiểu Nhu trợn mắt nhìn chằm chằm về phía Tô Thụy Kỳ nói. Tô Thụy Kỳ đột nhiên lúng túng bật cười nhìn cô. Suy đoán. Nhã Tuệ vội vàng cười theo nói. Hay là anh đi về trước đi, cũng muộn rồi, được không? Tô Thụy Kỳ nghe vậy, lại nhìn cửa phòng một cái, chỉ đành vỗ vỗ nhẹ cửa nói. Khả Hinh, tôi thật sự rất xin lỗi, hôm nào tôi lại tới thăm. Đừng có giận tôi. Ngàn lần không có được giận tôi đâu đó. Nghe anh nói hết lời, nhưng vẫn không có chút cam lòng nhìn cánh cửa này một cái. Anh thở dài thườn thượt mới xoay người đi khỏi. Anh đi thong thả, không tiến nhà, lối đi hành lang tối, cẩn thận xuống cầu thang. Nhã Tuệ đưa Tô Thụy Kỳ đến cạnh cửa, cẩn thận dặn dò xong, liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi khóa cửa lại. Bọn họ lập tức phát điên, chạy đến trước cửa phòng, vỗ ầm ầm, kêu to. Mở cửa, anh ấy đi rồi. Diễn hoài. Bên trong vẫn không có chút tiếng động. Nhã Tuệ lập tức chạy đến trước tủ rượu đỏ, cầm lấy chìa khóa, cạch một tiếng, mở cửa, thấy Đường Khả Hinh đã chùm kín đầu, núp ở trong chăn ngủ. Bọn họ lập tức chạy tới, điên khùng giật chăn ra. Đường Khả Hinh đang rúc ở trên giường, vẫn mặc áo khoác, mặt đỏ bừng, vừa đỏ vừa lúng túng, căn bản không dám nhìn người. Con bé chết tiệt kia, khai mau, hôn thật sao? Nhã Tuệ nhìn bộ dáng của cô, khẳng định nói. Đường Khả Hinh không có lên tiếng, chỉ lập tức xoay người, nằm đưa lưng về phía họ. Tiểu Nhu cầm kẹo que, như chuyên gia trinh thám, nhìn về phía Đường Khả Hinh. hết sức quỷ dị hỏi. Là cưỡng hôn sao? Hay hai người hôn một cách tự nhiên? Trái tim của Đường Khả Hinh nhất thời buông lỏng, cả người mềm yếu, không muốn nói chuyện, nhưng miệng lại cắn ngón trỏ. Nhã Tuệ cũng nhảy lên giường, đứng ở trước mặt cô, nhìn vẻ mặt cô lúng ta lúng túng, khẳng định nói. Cưỡng hôn có đúng không? Đừng hỏi, buồn ngủ. Đường Khả Hinh kéo chăn, đỏ mặt nói. Cậu chủ Tô lịch sự như vậy, không giống người sẽ làm ra cái chuyện như vậy nha. Tiểu Nhu lên tiếng nói giúp Tô Thụy Kỳ. Người lịch sự không cần yêu sao? Nhã Tuệ nhìn về phía Tiểu Nhu có chỉ số thông minh thấp, hỏi lại. Hai mắt của Đường Khả Hinh chợt lóe, nhớ tới nụ hôn ở trong toa xe lúc nãy, khi môi anh gần sát môi mình, hơi thở của anh thật dịu dàng, nhào về phía mình, thậm chí môi mỏng của anh dịu dàng, mút môi của mình, thì tay đã xông vào bên hông, nhẹ nhàng xoa, hoàn toàn là một cao thủ yêu. Cô kêu to một tiếng a, lại kéo chăn, đậy kín mặt, hai chân càng không ngừng đạp lung tung ở trên giường, đạp lung tung, đạp lung tung. Nhã Tuệ và Tiểu Nhu đồng thời nhảy ra, nhìn người này, nói, đồ điên. Không ngủ được sao? Đường Khả Hinh thật vất vả từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó phát điên tới phòng bếp. Nhã Tuệ và Tiểu Nhu cũng vội vàng đi theo. Vừa mới đi vào phòng bếp cũng đã trợn to mắt, nhìn Khả Hinh gần như chui vào trong tủ lạnh, sau đó cầm từng chai rượu đỏ hàng mẫu rót vào trong miệng mình. Nhã Tuệ nhìn thấy vậy bật cười nói, thân ái, tại sao khoa trương như vậy? Không phải là một nụ hôn hay sao? Không thích thì từ chối, có thế thôi. Ngộ nhỡ thích thì sao? Tiểu Nhu còn chưa ăn xong kẹo que, nhìn về phía Nhã Tuệ nói. Nhã Tuệ nghe vậy có chút đồng tình, nhìn về phía Đường Khả Hinh còn đang rót rượu, khẽ thở dài nói. Thích cũng không thể thích được. Đường Khả Hinh nghe lời này lại rót 3 chai rượu đỏ hàng mẫu mới cảm giác thần kinh hoàn toàn tê dại. Cả người siêu siêu vẹo vẹo đi ra phòng bếp, ở trong ánh mắt kỳ dị của Nhã Tuệ và Tiểu Nhu, cô lắc la lắc lư đi vào phòng, lại lắc la lắc lư đi đến giường, cuối cùng giống như cá chết. Co quắp ngủ trên giường, một chân còn treo ngược ở bên ngoài giường. Nhã Tuệ nhìn bộ dáng của Đường Khả Hinh, bất đắc dĩ thở dài. Tại bệnh viện, một tràng tiếng bước chân vang lên ở hành lang bệnh viện. Tường Thiên Lỗi vừa lạnh lùng vừa bước đi, vừa cầm điện thoại di động, mới lấy lại từ chỗ Đường Khả Hinh. Anh vừa bước, vừa yên lặng nhìn điện thoại di động được bảo quản rất tốt, thậm chí cảm thấy có người lau đến sáng bóng. Ngón tay cái quét nhẹ màn hình, lơ đáng mở màn hình, âm thanh mở máy vang lên keng keng. Ánh mắt anh hơi ngưng lại, nhớ tới mình cũng không còn cài tiếng nhạc mở máy này. Thì biết rõ đã có người nghịch ngợm điện thoại di động của mình rồi. Hai mắt của anh hiện lên nụ cười. Sáng sớm, ánh mặt trời khúc xạ vô cùng mãnh liệt, bầu trời trong xanh, vạn dặm không có bóng mây, trên không trung thỉnh thoảng có máy bay bay qua, sức gió lớn, thậm chí có làm cho cây đa lay động. Đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, Đường Khả Hinh ngã xuống giường, ngủ thật say, không quan tâm. Nhã Tuệ đã đánh răng xong, đi ra liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức, 8 giờ 15 phút, cô đột nhiên tỉnh hẳn, nhìn về phía Đường Khả Hinh kêu to. Khả Hinh, hoàn công mấy giờ làm việc? Đường Khả Hinh cầm gối đầu, che đầu của mình, giọng nói khàn khàn truyền đến. 9 giờ, sao vậy? Nhã Tuệ gấp gáp nói. Ôi chao, tôi quên mất 9 giờ cô đi làm, bây giờ đã 8 giờ 15 phút. Cô không dậy, sẽ phải tới chê đó. Lúc này Đường Khả Hinh đầu tóc rối bời, ánh mắt rời rạc từ trên giường nhảy dựng lên. Liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức, đã 8 giờ 16 phút. Cô hét lên một tiếng A, vội vàng nhảy xuống giường, vọt tới phòng tắm mới nói. Tôi hôm qua uống nhiều quá mà. Nhã Tuệ cũng vội vàng thay quần áo. Cô đi làm lúc 9 giờ 30 phút, còn nhiều thời gian nhưng vẫn muốn đi làm cùng bạn thân. Cô vừa mặc áo lót, giật áo sơ mi màu vàng xuống mặc vào. Cài cúc áo nói, chúng ta phải mua một chiếc xe chạy. Như vậy mỗi ngày sẽ không cần phải chen lấn trên xe buýt nữa. Đầu kia phòng tắm truyền đến âm thanh rào rào. Đường Khả Hinh nhanh chóng đi ra khỏi phòng tắm, cởi áo khoác của mình ném lên trên giường, cởi áo ngủ xuống, nhanh chóng mặc đồng phục vào. Tối hôm qua uống quá nhiều, còn có thể có tinh thần như vậy, thật là một kỳ tích nha. Nhã Tuệ cười thuận tiện, trêu chọc cô. Khả Hinh không có lên tiếng, nhanh chóng cài cúc áo. Sau đó đứng ở trước kính toàn thân, nhìn mình đã chỉnh tề rồi, ngay lập tức đi vào phòng bếp, quỳ xuống sàn, cầm giỏ rượu lên, đem chai rượu đỏ đã uống thả vào trong giỏ, sau đó ôm lấy tài liệu, nhét vào trong túi sách của mình, cắn răng ôm giỏ rượu nói, được rồi, đi thôi. Nhã Tuệ cũng vội vàng nhấc túi sách, vọt ra cửa phòng, ngay cả bữa ăn sáng cũng không ăn, chạy về phía xe buýt, vừa lúc nhìn thấy một chiếc xe buýt chạy về phía khách sạn, đang chậm rãi rời trạm, hai người bọn họ kêu to một tiếng. Lập tức dùng hết sức lực mang giày cao gót, phát điên đuổi theo phía trước, vừa đuổi theo vừa kêu to. Chú tài xế, đợi một chút. Tài xế nắm chắc tay lái, nhìn thấy Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ trong kính chiếu hậu, nở nụ cười, cho ngừng xe lại mở cửa xe. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ thở gấp bước lên xe. Tài xế nhìn về phía bọn họ cười nói. Tại sao lần nào cũng đuổi theo xe như vậy? Mau tìm chỗ ngồi đi. Cảm ơn ạ. Đường Khả Hinh thở hổn hển nói cảm ơn. Sau đó cùng với Nhã Tuệ tìm chỗ đối diện ngồi vào. Xe buýt nhanh chóng chạy đi. Đường Khả Hinh hết sức sốt ruột, nhìn đồng hồ trên cổ tay. Đã 8 giờ 30 phút rồi. Cô gấp gáp nói. Trời ạ, làm thế nào đây? Ngày thứ nhất đã đi làm trễ rồi. Sẽ không. Bình thường chúng ta ngồi 25 phút sẽ đến khách sạn. Nhã Tuệ vội vàng an ủi bạn thân. Điện thoại di động vang lên. Nhã Tuệ tò mò cầm điện thoại di động lên, thấy số điện thoại của khách sạn, ngay lập tức nhận, đáp lời. Alo. Tìm Đường Khả Hinh, giọng nói rất nghiêm túc lịch sự của một cô gái. Nhã Tuệ có chút lo lắng, đưa điện thoại cho Đường Khả Hinh nói. À, tìm cô. Khả Hinh ngạc nhiên nhìn bạn thân nói. Tìm tôi, gọi điện thoại cho cô, lại tìm tôi. Đúng vậy, điện thoại của khách sạn. Nhã Tuệ liếc nhìn cô nói. Trong lòng của Đường Khả Hinh không khỏi căng thẳng, đầu ngón tay có chút run bật bật, nhận lấy điện thoại alo một tiếng. Đường Khả Hinh, giọng nói rất nghiêm túc lịch sự của Tiêu Đồng truyền đến. 9 giờ 15 phút tối hôm qua, tôi gửi tin nhắn cho cô, nói rằng thành lập trụ sở mới của công ty Hoàn Cầu, hôm nay nhất định phải trình diện trước 30 phút, tại sao bây giờ cô còn chưa đến công ty? Đường Khả Hinh chợt lạnh, vội vàng nói, xin lỗi, điện thoại của tôi không có ở trên người tôi, cho nên tôi không xem được tin nhắn. Tiêu Đồng trầm ngâm trong chốc lát mới nói, sau này mang điện thoại di động đi, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể có nhiệm vụ. Tôi cho cô 15 phút nữa, phải có mặt. Điện thoại di động tắt máy. Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt kêu to. Dừng xe. Xe thắng gấp ở bên ven đường, Đường Khả Hinh thở hổn hển, ôm giỏ rượu, chạy như bay xuống xe, dọc theo đường nhìn thấy có xe taxi chạy qua. Bên trong có người, cô nổi điên xông tới, ngăn cản trước mặt. Taxi thắng gấp, tài xế đưa đầu ra mắng to. Cô không cần mạng hả? Đường Khả Hinh nóng cả người, đầy mồ hôi nhảy vào trong taxi, nhìn tài xế năn nỉ nói. Xin lỗi, tôi có chuyện gấp. Nếu thuận đường làm ơn chở tôi một đoạn, tôi đi khách sạn Á Châu. Tôi có khách ở phía sau, tài xế tức giận nói. Cứ để cho cô ấy đi cùng đi, tôi cũng thuận đường. Phía sau là một cô gái còn trẻ tuổi. Tài xế nhìn Khả Hinh cũng thật sự gấp gáp, đành phải đánh tay lái. Cho xe chạy thẳng phía trước, Nhã Tuệ vừa mới xuống xe, đã nhìn thấy taxi đã lái đi, cô dậm chân tại chỗ. Con bé chết tiệt kia, chuyện gì cũng gấp gáp như vậy chứ. Taxi vọt đi, nhanh chóng chạy qua đường lớn Tân Hải, thắng gấp ở trước cửa hàng khách sạn Á Châu. Ầm một tiếng, rung trời chuyển đất. Đường Khả Hinh ôm giỏ rượu giật mình, trợn mắt há mồm, đứng ở cách đó không xa. Thấy khách sạn đang bắt đầu chào đón khách mời danh dự. 3 khẩu pháo tượng trưng bắn về phía bên kia bờ biển. Người chỉ huy vung thanh kiếm dài, quát lớn một tiếng. 3 người bắn pháo mặc đồng phục màu trắng, kéo mạnh. Ầm, bộ áo lễ phục bùng một tiếng, xông thẳng lên bầu trời xanh, rất nhiều giấy bảy màu, tung bay trên không trung, rơi toán loạn. Tiếng vỗ tay vang lên cuồng nhiệt, Khả Hinh căng thẳng nhìn về phía trước của khách sạn Á Châu, thấy trên thảm đỏ thật dài, có rất nhiều ký giả trong và ngoài nước, rối rít xông tới, lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Á Châu và tập đoàn Hoàng Cầu. Đang vỗ tay cuồng nhiệt, rất nhiều nhân viên bảo vệ nghiêm túc phân chia ở khắp thảm đỏ, bảo vệ chặt chẽ. Đội trưởng đội bảo vệ dẫn nhân viên cấp dưới đến quan sát hiện trường. Hôm nay nhân viên lễ tân mặc sườn xám màu trắng, tay nâng khăn màu vàng. Trên khay đặt từng bó hoa cầu tươi thắm, đỏ thắm chói mắt. Tiêu Đồng dẫn một đám thư ký Hoàng Cầu và trợ lý quan trọng đứng ở trước đại sảnh. Nghiêm túc xử lý tất cả mọi việc, nhìn đồng hồ trên cổ tay, đúng 8 giờ 50 phút, liền nói với nhân viên bảo vệ đứng ở một bên. Tổng giám đốc chuẩn bị đi ra. Đám nhân viên bảo vệ lập tức phân ra các nơi. Đè bộ đàm truyền tiếp mệnh lệnh. Đông Anh bước nhanh đi trao đổi tình hình với Tiêu Đồng. Tiêu Đồng gật đầu, mới xoay người đã thấy Đường Khả Hinh đang đứng ở nơi xa xa. Cô nghiêm túc nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, còn đứng ở nơi đó làm gì? Sắp bắt đầu cắt băng cánh thành rồi. Vâng. Đường Khả Hinh gấp rút ôm giỏ rượu mới vừa muốn đi qua. Thái Hiền lập tức tiến lên ôm giỏ rượu của cô, đưa cho trợ lý nói, nhanh lên. Vâng, Đường Khả Hinh không khỏi căng thẳng, đi theo Thái Hiền đi tới bên cạnh của Tiêu Đồng. Mới vừa mới đứng vững trên thảm đỏ, cũng đã nhìn thấy ở bên đường khách sạn, các nhân viên ưu tú của tập đoàn Hoàng Cầu đến từ các quốc gia trên thế giới đi ra. Bọn họ mặc đồng phục màu đen, vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi đi tới, đứng trước cửa khách sạn, vẻ mặt giống như sắp tuyên thệ. 600 người xếp thành 12 hàng trật tự. Ánh mặt trời chiếu chói chang xuống khắp nơi, đá cẩm thạch màu trắng phản chiếu ánh sáng mạnh mẽ nóng rực. Đại sảnh khách sạn lúc đầu còn náo nhiệt, bầu không khí dần dần trở nên tĩnh lặng. Ký giả vẫn không ngừng xông lên tại cửa, bởi vì nghe nói Tổng Giám đốc Trang của Tập đoàn Hoàng Cầu có hy vọng trở về nước đóng trụ sở, cùng Tập đoàn Á Châu triển khai dự án khách sạn dưới nước. Tin tức vẫn chỉ là tin đồn, chưa được xác nhận. Đêm qua nhân cuộc tranh tài đua ngựa, rốt cuộc Hoàng Cầu đã công bố với toàn thế giới, hôm nay Tổng Giám đốc Trang chính thức vào khách sạn Á Châu, thành lập văn phòng của Tổng Công ty Quốc tế mới nhất. Đêm qua tin tức mới vừa truyền ra, hôm nay giá cổ phiếu của Tập đoàn Á Châu lao dốc một trận nữa. Đây là kích thứ nhất của Tưởng Thiên Lỗi. Đông Anh và Tiêu Đồng đứng ở một bên, nhìn đối phương một cái, biết vòng chiến tranh sắp bắt đầu. Đường Khả Hinh lại bị cảnh tượng rầm rộ ở trước mắt hoảng sợ cho đến choáng váng. Cô căng thẳng nhìn lãnh đạo cấp cao xung quanh, còn có đội ngũ ưu tú của Hoàng Cầu đứng không nhúc nhích ở phía trước, giống như là quân đội. Nghe nói bọn họ đều là nhân viên đắc lực nhất mà Trang Hạo Nhiên ngàn dặm mới tìm được. Đội ngũ được nhà họ Trang tin tưởng, vì Trang Hạo Nhiên hứng chịu rất khó khăn và vất vả. Nhìn thấy vẻ mặt bọn họ nghiêm túc và trung thành, cô không khỏi nghĩ tới ánh mắt sắc bén của Trang Hạo Nhiên. Cô thật sự là không có hiểu anh, nhưng cảm thấy trong con người anh ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ. Vào lúc cần thiết, có thể sẽ hô mưa gọi gió, gào thét giống giận. Hai vị tổng giám đốc đến, có người hô to. Bên trong truyền đến một loạt tiếng bước chân nghiêm túc, rất có tiết tấu. Mọi người cùng nhìn về phía đại sảnh khách sạn, quả nhiên nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi hôm nay mặc đồng phục màu đen, áo sơ mi màu đen, cà vạt màu bạc. Phong cách lạnh lùng của người thống trị, nghiêm nghị đi ra. Bên Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu trắng, áo sơ mi màu trắng, cổ áo mở ra, vạt áo trước cài nơ hình bướm bướm được chế tạo ở Paris, vẻ mặt tươi cười. Hai tròng mắt sắc bén, không lộ ra oai nghiêm nhưng giống như một ông vua tản bộ. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, Đường Khả Hinh cũng ngây ngốc vỗ tay, nhìn Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên, hai người đàn ông có thể làm rung chuyển thế giới. Cùng đi về phía cắt băng Khánh Thành, ngẩng mặt lên nhìn đội ngũ ưu tú của Hoàng Cầu. Ở trước mặt, sắp tuyên thệ để triển khai dự án 100 tỷ đô la khách sạn dưới nước của Tập đoàn Hoàng Cầu và Tập đoàn Á Châu. Lâm Sở Nhai mặc đồng phục màu đen, tay cầm văn bản màu đỏ, đứng ở dưới ánh mặt trời rực rỡ, bắt đầu hướng về phía hai người tổng giám đốc đọc tuyên thệ. Lúc này Đường Khả Hinh giống như nghe được một khúc nhạc đầy sức sống vang lên. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Sở Nhai, đột nhiên cảm giác có chút kích động và ý chí đang dần dần hợp lại. Lâm Sở Nhai tuyên thệ xong, toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Rất nhiều đèn flash rối rít chiếu vào trên người của Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng mỉm cười nhìn về phía anh, hơi lùi lại một bước bởi vì hôm nay anh là chủ trì. Ánh mắt sắc bén của Trang Hạo Nhiên chợt lóe lên, đứng ở vị trí giữa băng rôn. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở một bên, đại diện cho Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Cầu Lâm Sở Nhai, Tập đoàn Á Châu Trần Tuấn Nam cùng đứng ra, phía sau chính là hội đồng quản trị của Hoàng Cầu. Mấy người phân chia nhau đứng. 10 cô gái lễ tân, tay nâng khay màu vàng, đựng cây kéo màu vàng, đưa tới trước mặt từng người. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi đồng thời cầm kéo lên, mọi người cũng cầm kéo lên, cùng cắt tấm vải đỏ thấm. Tấm vải đỏ thấm chậm rãi rơi xuống, toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Sau đó, Trang Hạo Nhiên cười sảng lãng cười to, xoay người vươn tay về phía Tưởng Thiên Lỗi, nói: Tổng Giám đốc Tưởng, sau này xin chỉ bảo nhiều hơn, hy vọng khách sạn ở dưới nước có thể thuận lợi hoàn thành. Tưởng Thiên Lỗi vừa nhìn anh, vừa vươn tay, chậm rãi nói: Chỉ mong tâm nguyện của chúng ta sớm hoàn thành. Hai người cùng nở nụ cười, Tiêu Đồng mỉm cười lập tức tiến lên nói với Trang Hạo Nhiên: Tổng Giám đốc, đã đến lúc vào công ty. Tốt. Trang Hạo Nhiên mỉm cười xoay người, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh đang đứng ở sau lưng Tiêu Đồng, có chút căng thẳng. Anh nhìn cô một cái nói: Đi theo tôi. Trong lúc nhất thời, Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên xoay người đi về phía trước. Tiêu Đồng lập tức nháy mắt với cô nói: Tổng Giám đốc bảo cô đi theo, nhanh lên. Vâng. Đường Khả Hinh căng thẳng đi qua bên cạnh. Tường Thiên Lỗi bước nhanh theo sát phía sau của Trang Hạo Nhiên. Tường Thiên Lỗi nhìn bóng lưng cô vội vã, cũng chậm rãi đi cùng Trang Hạo Nhiên. Tất cả nhân viên khách sạn Á Châu kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh đã từng lặng lẽ vô danh, có thể lắc mình một cái đã trở thành thư ký của Tổng Giám Đốc. Trên mặt bọn họ cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí có vài người nói nhỏ nơi xa. Dường như Đường Khả Hinh cảm nhận được, vội cúi đầu, bước nhanh đuổi theo phía trước, không ngờ đi quá nhanh, giày cao gót hơi loạng choạng, cô ôi một tiếng, thiếu chút nữa ngã xuống. Hai bàn tay giống như móng vuốt của chim ưng cũng nắm lấy cổ tay của cô. Khả Hinh sừng sốt ngẩng đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên và Tường Thiên Lỗi, hai người mỗi người một tay nắm chặt cổ tay của mình. Ánh mắt sắc bén nhìn mình, mặt của cô lập tức đỏ lên. Làm thế nào mà cô cứ như vậy chứ? Không khí cứng ngắc, Tường Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn cô, Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn hai người bọn họ, cảm giác cổ tay của mình cũng bị hai người đàn ông này nắm đến cứng chặt. Không ai chịu buông ra, nhất thời cô cảm thấy người xung quanh đang tò mò nhìn mình chằm chằm. Cô lập tức cảm thấy lúng túng, khẽ cắn môi dưới, đôi bàn tay nhỏ bé khẽ giãy giụa, muốn thoát khỏi kiềm chế của hai người đàn ông. Tường Thiên Lỗi chuyển ánh mắt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn anh. Tường Thiên Lỗi giống như tiếp thu được tin tức trong hai mắt anh, liền chậm rãi buông lỏng tay ra. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía anh, cũng chậm rãi buông lỏng ra. Đường Khả Hinh được do dự, thở dốc một hơi, nhưng chợt cảm giác trong tay phải của mình bị kéo. Cô trừng lớn con ngươi nhìn Trang Hạo Nhiên đang cười kéo mình đi về phía trước. Tổng Giám Đốc, Đường Khả Hinh loạng choạng bước đi, vừa nhìn Trang Hạo Nhiên. Đi thôi. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười sảng lãng, kéo bàn tay nhỏ bé của cô bước đi. Đường Khả Hinh đột nhiên quay đầu căng thẳng, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi. Tường Thiên Lỗi cắn chặt răng, đứng ở tại chỗ nhìn Trang Hạo Nhiên nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh đi về phía sau khách sạn. Đi vào vườn hoa, ánh mặt trời chiếu xuống, trong mắt sắc bén của anh chợt lóe. Trong chớp mắt, sắc mặt cứng ngắc nhưng vẫn siết chặt nắm tay, cất bước đi về phía trước. Đông Anh và Tiêu Đồng cùng Lâm Sở Nhai, Trần Tuấn Nam dừng ở tại chỗ, nhìn hình ảnh trước mắt cũng im lặng đi về phía trước. Trước tòa nhà hành chính Hoàn Cầu, tất cả nhân viên chia ở hai đầu thảm đỏ, thấy Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi về phía này, bọn họ lập tức vỗ tay hoan hô chúc mừng. Trang Hạo Nhiên đi tới trước thảm đỏ mới chậm rãi buông lỏng tay của Khả Hinh ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía nóc tòa nhà của Hoàng Cầu màu bạc. Dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng rực rỡ, anh hài lòng mỉm cười, Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt, Tô Lạc Hoành, Lãnh Mạc Hàn cùng tiến lên phía trước đứng bên cạnh anh. Cùng anh nhìn nóc tòa nhà màu bạc, Thái Hiền, Tiêu Đồng và Khả Hinh, ba người đứng sau lưng bốn người, im lặng không lên tiếng. Tường Thiên Lỗi dẫn cấp dưới Phó Tổng Giám Đốc Lâm Tuấn Nam cùng các lãnh đạo cấp cao Á Châu chậm rãi đi lên thảm đỏ, đi tới bên cạnh Trang Hạo Nhiên, đứng thế chân vạc. Trang Hạo Nhiên chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tường Thiên Lỗi. Tường Thiên Lỗi cũng nhìn về phía anh. Hai người cùng nở nụ cười, sau đó cùng nhau cất bước đi về phía trụ sở chính của Hoàng Cầu. Tiếng vỗ tay cuồng nhiệt vang lên. Đại sảnh Hoàng Cầu rực rỡ, bố trí theo kiểu hình học, khắp nơi đều có ánh sáng màu bạc phát ra từ khe hở. Ánh sáng dịu êm, không có chói mắt, càng lộ ra phong cách hiện đại. Quầy lễ tân hình bán nguyệt màu trắng dài 5 mét, sau lưng là logo Hoàng Cầu hình chim đại bàng. Năm nhân viên tiếp tân đứng ở trước quầy mặc đồng phục màu bạc, buộc tóc thanh lịch đồng thời đứng lên, hướng về phía hai vị Tổng Giám Đốc cùng khom lưng chào, kêu nhỏ, Tổng Giám Đốc. Trang Hạo Nhiên và Tường Thiên Lỗi cùng quẹo trái đi qua cầu thang xoắn ốc, phong cách Russia, có thể lên thẳng lầu 25, từng vòng qua ánh sáng đang không ngừng lóe ra, giống như hào quang hết sức đẹp mắt, từ dưới lên trên. Đường Khả Hinh trợn mắt há mồm ngẩng đầu lên, nhìn cầu thang khổng lồ, không có một bóng người, suy nghĩ đã có thang máy, tại sao cần phải cầu thang? Bắt đầu từ hôm nay, không thể mở hiệu ứng ánh sáng cầu thang, trước khi mặt trời lặn. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói lúc đi về phía thang máy. Vâng, Tiêu Đồng lập tức trả lời. Trang Hạo Nhiên và Tường Thiên Lỗi cùng đi vào thang máy trong suốt. Tiêu Đồng cùng Thái Hiền, Khả Hinh, Đông Anh đồng thời hướng về phía hai vị Tổng Giám Đốc bên trong thang máy khom người cúi chào. Thang máy chậm rãi bay lên, mà ánh đèn màu xanh dương dưới thang máy không ngừng lóe lên, giống như ánh sao xinh đẹp. Tiêu Đồng và Đông Anh lập tức nhấn nút 6. Thang máy còn lại cho bọn người Lâm Sở Nhai, Trần Tuấn Nam, Khả Hinh cùng Thái Hiền, hai người đi cuối cùng, đi thang máy nhanh chóng. Lên trên thì Khả Hinh có chút căng thẳng, Thái Hiền quay đầu nhìn bộ dáng cô, lại mỉm cười nói, cô rất hồi hộp sao? Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Thái Hiền, có chút miễn cưỡng cười cười nói,

Tưởng Lâm Hàn, nghiễm nhiên người sáng lập khách sạn có khí phách và phong cách như các lãnh đạo quốc gia khách sạn, đã hoàn thành cơ sở hạ tầng. Hình kế tiếp, Tưởng Lâm Hàn đã từ một thanh niên đẹp trai trở thành một người đàn ông cực kỳ tráng niên hơn 30 tuổi, mặc âu phục màu đen, đứng ở trước cửa đại sảnh khách sạn mới hoàn thành. Bên cạnh là người đàn ông trong tấm hình trước đang chỉ huy nhân viên phục vụ, tràn đầy tinh lực, dần dần lộ ra phong cách sắc bén, khí thế nghiêm nghị, hai mắt phát ra ánh sáng cứng rắn, không giống với người trong tấm hình lúc ban đầu, trở nên cứng rắn, thật là cứng rắn. Hình kế tiếp, Tưởng Lâm Hàn tuổi gần trung niên, ngồi trong phòng hội nghị, càng lộ khí thế vẻ vang, hai mắt sắc bén, khí thế mạnh mẽ giống như vung tay một cái, ngàn vạn lời đáp trả. Hình kế tiếp, Tưởng Lâm Hàn gần 60 tuổi, ông lão này bắt đầu đứng ở đỉnh cao thế giới, chính thức phê bình thiếu sót của khách sạn thế giới. Ông đứng ở trước mặt mọi người, nhìn nền tảng vững vàng lộ ra ánh sáng. Hình kế tiếp, người đàn ông này rốt cuộc già rồi, bắt đầu trở nên hiền lành gần 40 tuổi rồi. Mái tóc hoa râm, vẫn mặc âu phục đen, ngồi ở một bàn ăn ở khách sạn, đang mỉm cười nâng ly, chạm cốc với một đầu bếp. Ánh mắt không còn sắc bén, mà hiền hòa bao dung, lộ ra nụ cười an ủi, hài lòng lúc tuổi già. Nếp nhăn trên mặt cũng có vẻ rất nhẹ nhàng. Khả Hinh nhìn chằm chằm ông lão này, đang cầm ly rượu đỏ, giống như hòa vào dịch rượu đỏ thẫm, trầm ổn, kín kẽ, lại phát ra lực lượng chói lọi. Đường Khả Hinh không nhìn được cười cười. Thái Hiền cũng nhìn về phía cô, mỉm cười một cái, chuẩn bị tiến vào hình ảnh kế tiếp. Mới vừa muốn giải thích tình hình của Tưởng Thiên Lỗi, tổng giám đốc lúc tuổi già. Chờ một chút, Đường Khả Hinh đột nhiên nắm chặt cổ tay của Thái Hiền, hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, sâu kín nói: "Lùi lại tấm hình mới vừa rồi, mau mau." Thái Hiền ngạc nhiên nhìn Đường Khả Hinh một cái, liền im lặng nhấn xuống bàn phím, lui trở về hình lúc nãy. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, nhìn tấm hình Tưởng Lâm Hàn, tay nâng ly rượu đỏ, khuôn mặt hiền hòa nhìn về phía người trước mặt, vẻ mặt lộ ra an ủi và thâm sâu, giống như tri kỷ. Ánh mắt của cô lập tức xa xăm, có chút run rẩy, dần dần ánh mắt cô từ từ chuyển về phía một người khác ở trên bàn ăn. Đó là một người đàn ông hơn 40 tuổi, đang mặc đồng phục đầu bếp, gỡ xuống mũ đầu bếp, tay nâng ly rượu đỏ. Cung kính nhìn về phía Tưởng lão tổng giám đốc, ánh mắt rạng rỡ hết sức ôn hòa, hiền hậu và cung kính. Đôi tay rũ xuống, Đường Khả Hinh đột nhiên không còn hơi sức, nhìn người đàn ông ở bên trong, hai mắt hiện lên kêu nhỏ: "Cha!" Thái Hiền ngạc nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh nói: "Cái gì? Cô nói gì vậy? Vừa rồi tôi không nghe rõ." Khả Hinh chớp mắt một cái, có chút băn khoăn nói: "Không có, không có, không có gì." "Cô không hiểu sao?" Thái Hiền vẫn còn có chút lo lắng hỏi. "Không, tôi chỉ là..." Nhìn đoạn lịch sử của Tưởng lão tổng giám đốc, cảm thấy rất cảm động. Đúng rồi, hai mắt của Khả Hinh mãnh liệt chớp lóe, nhìn hình ảnh cha của mình là đầu bếp, lòng của cô chợt lạnh chua, sâu kín hỏi: "Anh biết vị đầu bếp này không?" Thái Hiền nhìn hình ảnh người đàn ông lộ ra nụ cười thân thiết, lắc đầu một cái nói: "Không biết, chắc là tổng giám đốc thường mời rượu khao thưởng cho nhân viên khách sạn, nhưng chuyện này chúng ta có thể kiểm tra một chút." Đường Khả Hinh không kịp ngăn cản, Thái Hiền đã nhanh chóng dùng bốn chữ đường quang cố định khuôn mặt của người đầu bếp đó, dùng đường gạch đỏ thấm định dạng, dùng mật mã tiến vào trong kho tài liệu khách sạn Á Châu. Camera kiểm tra nhắm ngay khuôn mặt của Thái Hiền. Sau khi kiểm tra đối chiếu thân phận, trong quả cầu pha lê xuất hiện hình ảnh bàn tay. Thái Hiền trực tiếp nhấn xuống bàn tay của mình trên quả cầu pha lê, thông qua khúc xạ ánh sáng kiểm tra chỉ tay xác nhận thân phận lần cuối. Trong quá trình xác nhận, Khả Hinh nhìn Thái Hiền nói: Anh không phải nhân viên của Hoàng Cầu, tại sao có thể kiểm tra tài liệu của khách sạn Á Châu?" Thái Hiền nhìn cô một cái, rất thâm ý cười nói: "Những tài liệu này tuyệt đối không có quan trọng, dĩ nhiên có thể cung cấp tham khảo. Nếu như quan trọng còn đến trong tay cô sao? Hơn nữa, cô không biết hôm nay cô cũng là một thành viên của Hoàng Cầu. Nếu như xác định chức vụ là thư ký tổng giám đốc, cô cũng có thể giống như tôi, có tư cách kiểm tra đối chiếu. Nội trong ngày hôm nay sẽ cấp thủ tục cho cô, cung cấp mật mã, số điện tử và khóa kho tư liệu thực tế." "Tôi sao?" Đường Khả Hinh có chút giật mình nói. "Ừ, làm theo những bước tôi làm lúc nãy là được." Thái Hiền mỉm cười quay đầu, nhìn cơ sở dữ liệu trong quả cầu pha lê đã kiểm tra xong. Sau đó trong màn hình dần dần xuất hiện một người đàn ông chừng 40 tuổi, mặc đồng phục đầu bếp, ngồi ở trên ghế phỏng vấn, nhìn về phía trước ống kính, nở nụ cười thân thiện hiền hòa, ánh mắt rất ấm áp. Đường Khả Hinh nhìn cha, hai mắt nhanh chóng đỏ bừng. "Là Đường Văn Long, đầu bếp trưởng của khách sạn Á Châu đời trước." Thái Hiền chậm rãi đọc tư liệu. "Đường Văn Long, đầu bếp trưởng. từng đoạt 12 giải thưởng đầu bếp hàng đầu thế giới, là nhân vật thần thoại trong giới ẩm thực phương Tây. 21 tuổi đã được tuyển chọn làm phụ tá đầu bếp ưu tú của khách sạn Á Châu. Sau đó bởi vì trách nhiệm, hết lòng với công việc và tài nấu nướng cao siêu, một đường lên như diều gặp gió. Lúc 40 tuổi đã là đầu bếp trẻ tuổi nhất trong những năm qua. Về rượu, nguyên liệu nấu ăn, kể cả hoạt động tất cả các phòng bếp khách sạn trực thuộc tập đoàn khách sạn Á Châu đều do một tay ông ta đích thân kiểm tra, là người tưởng lão tổng giám đốc tin tưởng nhất. Ánh mắt của Đường Khả Hinh nhanh chóng đỏ bừng. Thái Hiền cũng sinh ra tò mò đối với người này, liền lật xem tài liệu trước mặt. Tấm hình đen trắng, tiếp theo tấm hình màu sắc rực rỡ, tất cả đều là hình ảnh rất uy phong của Đường Văn Long tham gia nhiều cuộc thi lớn. Ông ta đang cắt đậu hũ, so giấy còn mỏng hơn. Trong suốt có thể thấy được bóng của đối phương, 30 giây khắc củ cà rốt thành hình một con rồng đặc sắc. Khi làm bít tết thì ông ta dùng kỹ thuật dao đặc biệt, đập gân bò trên tảng thịt bò, trở thành giai thoại của phương Tây lúc ấy. Hai mắt của Đường Khả Hinh đầy lệ, nhìn có hình ảnh của cha mặc đồng phục đầu bếp, đứng ở trước bàn ăn tham dự cuộc thi đầu bếp giỏi nhất, chỉ thấy ông cầm dao sắc, cắt ngang thịt bò. Khi đó, tay cha đặt nhẹ trên thịt bò, ngón tay vừa thô vừa cứng, bởi vì tay của đầu bếp ngâm ở trong nước hoặc thấm gia vị lâu dài, có lúc tay cầm chảo sắt, xốc lên nguyên liệu lòng bàn tay đầy vết chai thô cứng. Như vậy mới có thể nắm chắc chảo sắt, cho nên khi còn bé, khi tan việc, nhìn thấy cha ngồi trên xích đu ở nhà, lột nhẹ vết chai quá dày, vừa lột ánh mắt rất chăm chú, giống như đang suy nghĩ về chuyện gì. Lúc này, mình chạy đến trước mặt cha, ngồi trên đùi của cha, cầm bàn tay của cha, giúp cha lột vết chai, vừa lột vừa non nớt hỏi, cha, tại sao tay của cha nhiều vết chai như vậy? Lúc này, cha khẽ ôm khẽ mình, không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng đong đưa xích đu. Tầm mắt nhìn lên trời chiều buông xuống, thật lâu mới sâu kín nói. Đây là tích lũy kinh nghiệm cuộc đời. Cha nhất định sẽ phục vụ khách sạn thật tốt, sẽ cố gắng vì mẹ, vì anh trai, vì Khả Hinh. Trong tương lai, cha già rồi, mệt mỏi, thật sự không còn cầm chảo sắt, cắt nguyên liệu nấu ăn được nữa. Con sẽ từ từ lột vết chai trong tay cha nha, để cho cha cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh nhiều một chút. Như vậy, bây giờ con lột cho cha? Không được. Cha còn phải cố gắng làm nhiều hơn, bảo vệ Khả Hinh của cha từ một con chim nhỏ biến thành phượng hoàng xinh đẹp nhất. Cha ôm chặt Khả Hinh vào trong ngực, sâu kín cười nói. Vậy sau này cha già rồi, con lại bóc cho cha. Cặp mắt của Đường Khả Hinh sáng lên như vì sao, cười rất ngọt ngào nhìn cha nói. Được, cha già rồi, về hưu. Khả Hinh trưởng thành rồi, hãy theo bên cạnh cha, nhìn trời chiều, lột vết chai cho cha như ngày hôm nay. Sau đó cha sẽ kể cho con nghe chuyện mà cha đã trải qua. Muốn cho Khả Hinh hiểu cuộc sống nhiều hơn, để con nhìn thấy con đường phía trước càng rõ ràng hơn. Cha mỉm cười nói với con gái, nước mắt tràn mi. Đường Khả Hinh không thể tiếp tục kiềm chế, đôi tay che chặt miệng, phát điên xông ra ngoài, liều mạng chạy, khắp nơi đi tới đi lui. Khắp nơi ồn ào náo nhiệt, thái bình, toàn bộ thế giới của cô chỉ có trắng và đen. Trên người cha mặc một bộ đồng phục đầu bếp, trong song sắt màu đen, nước mắt cô lại bắt đầu tràn mi. Không có mục đích chạy về phía trước, nhìn khắp nơi không có cửa ra. Sau đó cô chạy đến chỗ vắng, rốt cuộc nhìn thấy một lối thoát hiểm. Có ánh đèn màu xanh lá chiếu xuống. Cô xông tới đẩy cửa ra, ngã ngồi bên cạnh cửa, không thể kiềm chế được nữa, lớn tiếng kêu khóc. Cha! Cha! Chuyện cũ trong quá khứ hiện rõ mồn một trước mắt. Khuôn mặt của cha hiền lành, ánh mắt chăm chú, giữ tinh thần bất khuất, đột nhiên nặng nề xuất hiện trước mặt của mình, rất rõ ràng. Tất cả hình ảnh giống như dao nhọn, cắm sâu vào trái tim của mình, đau đến không chịu nổi. Đường Khả Hinh ngồi sụp dưới đất, sụp đổ thống khổ, khóc thành tiếng, không ngừng vươn tay đấm mạnh vào trái tim mình. Cô khóc gọi, cha, cha, tại sao cha lại làm loại chuyện đó? Con không tin cha đốt nhà. Con không tin đâu, bởi vì cha là một người có trách nhiệm, cha là một người hiền lành, cha yêu cả nhà chúng ta, cha yêu cấp dưới của mình. Cha nói người đầu bếp là hai bàn tay của Thượng Đế đưa thức ăn cho người đời. Cha nói Thượng Đế là người rất tốt, nhưng Thượng Đế dùng bàn tay tàn nhẫn của ông ấy đưa cha vào nhà giam. Tại sao số mạng tàn nhẫn như vậy, cha? Hay là con vào cùng cha? Mỗi một ngày con ở trong tù với cha. Cha và con cùng ăn hưởng tuổi già. Cha, hôm nay con nhìn thấy mọi thứ. Con rất nhớ cha, con rất nhớ cha. Đường Khả Hinh khổ sở, ngồi khóc dưới sàn, đầu dựa vào trên cây cột cầu thang, không ngừng đấm mạnh vào ngực chính mình. Thất thanh gọi cha mình. Lối thoát hiểm thật dài, khắp nơi vang tiếng khóc con gái nhớ đến cha. Cánh cửa của lối thoát hiểm nhẹ nhàng đẩy ra, vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên lộ ra nghi ngờ. Nhìn cả người Đường Khả Hinh sụp đổ ngã trên sàn, đang đau buồn khổ sở khóc giống, nước mắt từng viên lan xuống, không ngừng gọi tên cha. Hai tròng mắt lộ ra mãnh liệt nhớ nhung, làm cho lòng người ta không khỏi chua xót. Anh có chút nghiêm túc nhìn về phía Đường Khả Hinh, cẩn thận hỏi. Khả Hinh, cô làm sao vậy? Đường Khả Hinh ngước đôi mắt đẫm lệ, đột nhiên nhìn thấy Trang Hạo Nhiên. Cô vội vã co người muốn đứng lên, nhưng không có hơi sức đứng lên nữa. Trong lòng lại dâng lên buồn tủi, nước mắt rơi xuống, nhưng vẫn không có biện pháp động đậy, ngồi trên cầu thang khóc lớn. Trang Hạo Nhiên tiến lên, đứng ở bên cạnh cô, móc khăn tay trắng của mình, đưa tới trước mặt cô. Ánh mắt sắc bén nhìn khuôn mặt đau buồn của cô, hỏi. Có chuyện gì? Sao lại khóc như vậy? Đường Khả Hinh đáng thương ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đau lòng khóc nức nở nói. Nghe nói cha là người tình kiếp trước của con gái, nếu thật như vậy có thể quay ngược thời gian hay không? Quay ngược lại kiếp trước, tôi tình nguyện không biết ông ấy. Như vậy, ông ấy sẽ tránh được vận rủi có phải không? Bởi vì chỉ cần lịch sử có chút thay đổi, tất cả mọi thứ sẽ được viết ngược lại có phải không? Tôi sống lâu như vậy, tôi vẫn luôn tiến về phía trước, nhưng ký ức lại kéo tới làm tôi rất đau buồn, rất đau. Từ trước đến giờ tôi cũng không có hận mình, còn sống như ngày hôm nay, nếu như tôi chết đi mà có thể đổi cho cha được hạnh phúc, như vậy tôi tình nguyện chết 1000 lần, 1000000 lần. Khả Hinh đau khổ lớn tiếng khóc. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, mơ hồ đoán được chắc là con gái nhớ nhung cha rồi, cũng không muốn hỏi chi tiết, chỉ hơi mỉm cười nhìn cô nói. Như vậy có muốn hỏi cha của cô, vì hạnh phúc của cô, ông ấy muốn chết hay là không? Đoán chừng ông ấy cũng muốn chết, nếu như là chết hết, vậy người nào sẽ sống? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 26 của bộ truyện Cô bé người tình. Nguyên Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.